Tận thế nhạc viên, chương 1139, khuẩn nấm cũng là có đầu óc buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sắp tới, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dưới bầu trời. Tinh tế dạ quang nấm bị gió đánh khom người xuống, như là từ giữa không trung rủ xuống một cái cần câu cá. Bohemian cùng bác sĩ mèo hô hấp đều ngừng lại. Tại bọn họ không nháy một cái trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia dạ quang nấm hơi run một chút hai lần. Rốt cuộc lại gầy trở về. Không gãy. Một người một mèo đứng lên mau lúc này mới chậm rãi bình phục. Dạ quang nấm sở dĩ không gãy, tự nhiên không phải là bởi vì Lâm Tam Tửu vừa rồi một kích kia uy lực không đủ. Tương phản, nàng một kích kia xử xuất toàn bộ chơi liều. Cho dù là chàng cao ốc cũng biết lái nớt. Chỉ bất quá, động tác của nàng cuối cùng chậm người bên cạnh một bước. Buông ra ta, Lâm Tam Tửu lơ lửng ở giữa không trung, đầu dưới chân trên, không nhúc nhích, rất giống bị ẩn hình mạng nhện bắt lấy con ruồi. Không đầy một lát sau, đầu băng vải thượng liền nhân mở máu. Ta, miệng vết thương của ta giống như đã nứt ra. Thật sao? Nhân ngẫu sư vẫn như cũ ngồi tại người rối ghế trên. Hai cánh tay cũng vẫn là giống vừa rồi như vậy giao ác. Cứ việc Lâm Tam Tửu bị cao cao treo lên đến, hắn lại nhìn giống không hề động một chút nào. Cũng không biết hắn là như thế nào trong nháy mắt liền trừ khử đại bộ phận gió thổi. Lại đem người cho bắt vào giữa không trung. Người không có gạt ta. Thật, rất đau. Ta đây an tâm. Nhân ngẫu sư thỏa mãn thở dài một hơi. Người liền tiếp tục treo đi. Hắn nói muốn treo. Bác sĩ mèo cùng tạp ngư mia tự nhiên một chữ dị nghị cũng không dám có. Một người một mèo chép miệng đi một hồi miệng. Vẫn là mặt mũi tương đối lớn hồ miêu miêu nói chuyện. Vì cái gì nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định? Có phải hay không bào tử không có hút sạch sẽ? Cai nghiện đều chưa hẳn có thể thành công. Huống chi là giới xuẩn. Ánh mắt đảo qua giữa không trung lúc. Nhân ngẫu sư nửa bên mặt nổi lên khởi tiên minh phiền chán cùng không kiên nhẫn. Lúc này sắc trời dần sáng. Hắn một tia huyết sắc cũng không tái nhợt khuôn mặt. Tại đen nhánh tóc phụ trợ nhìn xuống đứng lên gần như trong suốt. Chỉ có khóe mắt mơ hồ lóe ra cùng sáng sớm bầu trời bình thường màu xanh đen. Lâm Tam Tửu ngược lại là chính tương phản. Sắc mặt nàng trướng thành huyết hồng. Trong miệng mũi, ô ô ân ân, vừa nhìn liền biết vô cùng khó chịu. Một người một mèo không ngừng hướng giữa không trung nhìn. Nhưng là tìm không ra thích hợp khuyên nhân ngẫu sư đem nàng buông ra. Giống như có không ít người đặc biệt tới này cái thế giới mở ra người mới sinh. Nhân ngẫu sư như là lẩm bẩm, thanh âm thấp đủ cho kém chút nghe không rõ. Bọn họ xưng là quy y, cứ việc rất muốn hỏi hỏi. Mở ra người mới sinh, về sau bị truyền tống làm sao bây giờ? Bohemian vẫn là không dám há mồm. Hiện tại nhân ngẫu sư cảm xúc giống như gây nên. Gọi người không nắm chắc được hắn là tức giận vẫn là chính hưởng thụ hành hạ người niềm vui thú. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là ít nói chuyện. Cái kia quấn tại màu đen thuộc da trong nam nhân. Tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình suy nghĩ trong. Hắn cúi đầu nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nhấc lên một chút đầu. Dọa mấy người nhảy một cái. À, có cá thể nghiệm quán. Thể nghiệm quán. Hồ Miêu Miêu vẫn là tự mình mở miệng hỏi. Khả năng phù hợp. Có người ra tới. Nhân ngẫu sư xoay chuyển ánh mắt. Đi thôi, để bọn hắn dẫn đường. Đi một lần thể nghiệm quán. Cứ việc một người một mèo đều mơ hồ. Không biết cái kia, thể nghiệm quán, rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng mắt nhìn nhân ngẫu sư đã theo. Cái ghế, thượng đứng lên, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có đuổi theo phần. Thẳng đến mấy người đi ra ngoài hơn mấy chục mét. Đi vào một tòa khuẩn nấm hình thành. Cao ốc, trước thời điểm. Hậu phương không trung Lâm Tam Tửu mới nương theo một tiếng vang trầm. Bị nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Nếu không phải đâm thủng tầng này cửa sổ giấy. Thực sự gọi người rất khó nghĩ đến. Những kiến trúc này vật nguyên lai đều là khuẩn nấm. Trước mắt này mấy tòa nhà. Lâu, toàn thân u lam, tinh tế thẳng tắp, cao thấp đám tập cùng một chỗ. Đã không có cửa sổ cũng không có cửa ra vào. chỉ có đỉnh từng tia từng sợi rủ xuống rất nhiều tơ lụa. Cách tới gần ngửa đầu vừa nhìn, mỗi một cây tơ lụa nhìn đều chừng một người rộng. Sáng sớm cái thứ nhất rời nhà đi làm cư dân chính là từ trong đó một cái màu trắng tơ lụa thượng trượt xuống đến, vừa mới trông thấy có bóng người theo tia điều đi xuống thời điểm. Mấy người đều cho rằng là chính mình hoa mắt, nhưng người kia trượt rất nhanh. Tại cách đất còn có cao một thước thời điểm liền buông lỏng ra bên hông buộc chứ. Đông một tiếng hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Hiển nhiên đối cái này quá trình đã xe nhẹ đường quen. Buổi sáng tốt lành, người nam nhân này tinh thần 10 phần chào hỏi một tiếng. Rõ ràng là người bình thường. Nhìn lại so chịu đủ hành hạ Bohemian cùng Lâm Tam Tửu sức mạnh dồi dào nhiều. Các ngươi là người bên ngoài sao? Mới vừa rồi còn là cái ghế người dối một trong. Bỗng nhiên đưa tay tại Bohemian trên lưng đẩy một cái. Nàng hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Dư quang quét qua, phát hiện bên cạnh nhân ngẫu sư đang chìm một chương mây đen dày đặc mặt. Vẻ mặt u ám không vui. Hiển nhiên liền miệng đều không nghĩ chương. Nàng nói lắp mấy chữ. Cuối cùng gạt ra một câu. Là, chúng ta muốn đi thể nghiệm quán. Úc, nam nhân nhất thời sáng lên một kinh hỉ cười. Hắn răng tiết trắng, ánh mắt sáng tỏ, thể trạng đã căng đầy lại khỏe mạnh. Mặc dù người gần trung niên, nhưng nhìn lại thực dễ chịu. Hóa ra là muốn đi thể nghiệm quán sao? Hoan nghênh, coi như không tệ. Ta đều thay các ngươi cao hứng. A, nếu là không ngại, liền làm ta cho các ngươi dẫn đường a. Hắn những lời này nói xong thời điểm, phía sau Lâm Tam Tửu cũng khập khiễng đi tới gần. Nàng bộ dáng bây giờ có thể nói là lại thảm lại khả nghi. Đầu đầy băng vải còn thấm máu, toàn thân bụi đất, bị nhân ngẫu sư cho rơi thất điên bát đảo. Nhưng trung niên nam nhân kia lại hai mắt sáng lên, mấy bước nghênh đón tiếp lấy. A, là mới tới. Không, không đúng, ngươi không phải. Đây là có chuyện gì? Ta nói, bác sĩ mèo nhảy lên Bohemian bả vai. Một mặt căm ghét mà thấp giọng nói. Cái này bào tử khả năng liền cùng cầu nước tiểu. Coi như không có cũng có cỗ kéo dài không tiêu tan hương vị. Dùng nhân ngẫu sư mà nói. Lâm Tam Tửu giới xuẩn hiển nhiên còn chưa thành công. Giờ phút này nàng một mặt xấu hổ nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết. Ta nghĩ lại trở lại lúc kia. Ta đã hiểu. Trung niên nam nhân cũng không biết cho ra cái gì kết luận. Quay đầu nhìn một chút đám người. Rất tán thành tựa như gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này mang các ngươi đi. Theo hắn đi trên đường đi. Bohemian mau đưa nhân ngẫu sư sổ cho lật ra hỏa tinh. Cuối cùng tại mấy tờ cuối cùng trong phát hiện một cái quảng cáo. Không phải đừng, chính là thể nghiệm quán quảng cáo. Đầu mèo theo bả vai nàng thượng nhô ra đến. Cùng nàng cùng nhau nhìn một hồi quảng cáo. Đều có chút không thể lý giải. Kết thúc tận thế sốc này. Nhặt lại bình ổn nhân sinh. Nếu là nói tiêu đề còn không tính kỳ quái lời nói. Vậy cái này câu quảng cáo từ. Nhân loại bản tính trung sản ra không thể bù đắp khuyết điểm. Làm cho nhân loại vĩnh viễn cũng không đạt được trong lý tưởng cân bằng hạnh phúc xã hội. Duy nhất đáp án, gần như chỉ ở có thể ăn dùng chân lý. Lại là xảy ra chuyện gì? Tại này quy tắc quảng cáo phía dưới cùng. Còn có một nhóm không thể bỏ qua thô thể chữ nhỏ. Tại thể nghiệm quán, trong đời ngươi nhất kim quang sán lạn một ngày đang chờ đợi ngươi. Mộc ngư diễn đàn thành tín đảm bảo, tuyệt không di chứng, tuyệt không che giấu điều kiện, thể nghiệm xong liền có thể nguyên dạng rời đi. Ta nói, hồ miêu miêu dẫm lên bả vai quay người lại, hướng nhân ngẫu sư hỏi, cái này quảng cáo là chuyện gì xảy ra, này còn phải hỏi sao? Nhân ngẫu sư mệt mỏi nói, trong thế giới này khuẩn nấm nhóm, cũng chính là cái gọi là chân lý. Đều biết thập nhị giới tồn tại. Bọn chúng cắt cử đã trở thành chân lý người hầu tiến hóa người. Trở về thập nhị giới. Dùng tiền tại mộc ngư diễn đàn sổ thượng đánh quảng cáo. Thế giới này hộ chiếu sẽ như thế chi quý. Này quy tắc quảng cáo cũng là nguyên nhân một trong. hắn trên người tựa hồ có dung nạp người dối đạo cụ. Mặc dù giả không được mấy cái, nhưng cuối cùng có thể bảo đảm bên cạnh xưa nay không thiếu người dối dùng. Hắn lúc này chính nửa nằm tại một trương thấp trên giường. Từ hai cái người dối gánh tại trên vai đi lên phía trước. Nương theo bước tiến của bọn hắn, nhân ngẫu sư trang sức trên người lông vũ cũng đi theo run lên một cái. Phảng phất tại cố ý rêu rao khắp nơi. Bản thân ý thức quá mức còn lại đi. Luôn dùng loại này làm cho người ta mắt đồ vật. Lâm Tam Tửu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bohemian hy vọng nàng lần sau tại nói lại lời này thời điểm có thể tận lực cách mình xa một chút. Cũng may nhân ngẫu sư xa xa rơi vào đằng sau, hẳn là không nghe thấy. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng hướng Lâm Tam Tửu hỏi. Uy, trước đó ngươi tại tôm hùm nấm trong thời điểm không có đem cái kia bắt lấy tới sao? Bây giờ đi đâu rồi? Một bên nói, nàng một bên đưa tay tại trên cổ so đo. Không có, hắn về sau tỉnh, liền càng không tốt cầm. Đang nói tới chân lý bên ngoài sự lúc, Lâm Tam Tửu coi như bình thường. Nhưng là nước bọt khăn đều nhu thành một đầu. Hắn thương nặng lúc cũng chú ý không đến. Huống chi hắn trên người đồ vật loạn thất bát tao nhiều nữa đâu. Tại trong ba lô của ta, bác sĩ mèo thình lình lại gần. Lông xù quấn lại mặt người ngứa. Ta cho hắn xử lý vết thương thời điểm thuận tay lấy được, ta nhớ được, người đột nhiên trông thấy trên cổ hắn có cái nước bọt khăn thời điểm. Sắc mặt đều không giống người. Ta liền biết nàng không đáng tin cậy. Bohemian nước mắt cơ hồ đều rớt xuống. Bác sĩ, ngài đại ân ta đít, ta, không đợi nàng đem lòng cảm kích biểu đạt xong. Phía trước cái kia trung niên nam nhân liền bỗng nhiên ngừng chân. Hắn quay đầu hướng mấy người cười một tiếng. Chỉ phía trước cách đó không xa. Đây là cách chúng ta gần nhất thể nghiệm quán. Các ngươi thực may mắn. Nó quy mô cũng rất lớn. Nếu không phải từ hắn dẫn đường vòng vào một đám công trình kiến trúc, trung tâm, chỉ sợ mấy người đều không phát hiện được. Nguyên lai tại một lùm bụi nhà chọc trời tựa như khuẩn nấm bên trong, còn cất giấu một gian như vậy bình thường gạch tạo nhà trệt. Tại nó bốn phía là một vòng đất trống. Ngoại trừ tường vây bên ngoài liền một cái cỏ dại cũng không có. Lấy cắt đá cửa hàng đến bình bình chỉnh chỉnh. Không thể không nói. Bỗng nhiên trông thấy như vậy một chỗ hoàn toàn không có loài nấm sinh trưởng thanh tịnh địa phương. Thực sự gọi người thở dài một hơi. Vì để cho người bên ngoài cảm giác an tâm buông lỏng. Chúng ta thể nghiệm quán đều là lấy không khỏe mạnh mất tự nhiên gạch đỏ xây dựng. Trung niên nam nhân thở dài. Tựa hồ có chút tiếc nuối. Ta là không hiểu rõ. Vì cái gì có người nguyện ý ở tại loại này lạnh lẽo cứng rắn cứng nhắc đồ vật trong. Hắn nói xong. Thay mấy người đẩy ra cửa lớn. Ta còn muốn đi công tác. Kế tiếp có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đãi các ngươi. Yên tâm đi. Tiếp xuống. Các ngươi đem cảm nhận được chân chính mỹ hảo nhân sinh. Ai, vị tiên sinh này không đi vào sao? Hai người một mèo nhìn lại, chỉ thấy người dối nhóm đã sớm tại thật xa địa phương dừng lại bước chân. Nhân ngẫu sư tựa như nghe không được đồng dạng, biểu tình không hề động một chút nào. Trung niên nam nhân kia cũng không tức giận, cười đi, ngược lại là Bohemian sắc mặt nhìn không tốt. Chờ đã, chờ một chút, nàng lấy dũng khí hỏi. Lâm Tam Tửu thì cũng thôi đi, chúng ta cứ như vậy đi vào. Không có vấn đề sao? Liền ngươi, không có nhóm, bác sĩ mèo ngồi dưới đất, bốn cái vuốt gắt gao kề cùng một chỗ, một bộ cần cầu cũng không có khả năng đem nó rút lên đến dáng vẻ. Ta không đi vào, nhân loại các ngươi khuyết điểm a, hạnh phúc a, cùng ta có quan hệ gì? Mục tiêu đối tượng cũng không phải là ta. Bohemian không cách nào phản bác, cái này thể nghiệm quán. Hẳn là làm cho người ta thể hội trở thành chân lý người hầu cảm nhận a, vạn. Vạn nhất, sợ chúng nó thừa cơ đem ngươi biến thành người hầu. Nhân ngẫu sư đột nhiên mở miệng, cười lạnh một tiếng, bọn chúng ngược lại là rất hiểu nhân loại. Biết phải làm sao mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà hấp dẫn xuẩn thiêu thân. A, ngươi xem. cái kia xuẩn thiêu thân không đã kinh tiến vào à? Bohemian vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Lâm Tam Tửu bóng lưng biến mất tại trong cửa lớn. Nàng nhất thời không để ý tới hỏi lại vấn đề, nhanh lên kêu một tiếng, người cái gì sốt ruột a, liền vọt vào cửa lớn tự mang cảm ứng. Hai người vừa mới đi vào cửa, ngay tại phía sau chậm rãi khép lại. Nội bộ mặc dù không có cửa sổ, ánh đèn lại hết sức nhu hòa, trong không khí thấm một mảnh nhàn nhạt cây rừng hương khí. Này tựa hồ là một phương phòng khách, tại bên kia còn có hai phiến màu xanh nhạt cửa lớn. Giản lược đơn bảng hướng dẫn nhìn lại, chân chính thể nghiệm hẳn là tại màu xanh nhạt cửa lớn về sau mới bắt đầu. Hoan nghênh, một cái ôn nhu dễ nghe giọng nữ vang lên. Xin chờ một chút, chúng ta nhân viên tiếp đãi sắp đến. Quả thực như là cái gì thương nghiệp phục vụ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhẹ giọng oán trách một câu. Ta cảm thấy không cần thiết. Bọn họ hẳn là đem trọng điểm đặt ở tinh thần tính thể nghiệm thượng. Người đó là cái gì biểu tình? Bohemian giờ phút này tâm tình lại trầm thấp, lại vặn ba, lại khó chịu. Nàng chỉ có khuôn mặt, đều không đủ biểu đạt nhiều như vậy loại cảm xúc. Tăng thêm nàng lúc này lại suy nghĩ một chút, chính mình vừa rồi giống như cũng có thể không tiến vào. Lập tức lại thêm nhất trọng hối hận. Ta vừa nghĩ tới sau đó phải cùng ngươi cùng nhau thể nghiệm vật này, ta đã cảm thấy rất nặng nề. Nàng ấm ức nói, ngươi vì cái gì thể chất tốt như vậy? Đầu ngươi không đều bị thương sao? Như thế nào còn không ngất đi? Ngất đi, nhưng là không còn biện pháp thể nghiệm đến nhân sinh trí thiện. Trả lời không phải Lâm Tam Tửu. Theo kia phiến màu xanh nhạt cửa lớn im lặng trượt ra, một người đàn ông tuổi trẻ bộ pháp chậm rãi đi vào phòng khách. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti hướng hai người mỉm cười. Hoan nghênh, ta là hai vị nhân viên tiếp tân. Nếu có một cái lý tưởng nhân loại bản mẫu, như vậy chỉ sợ tám thành cùng cái này trẻ tuổi nhân viên tiếp tân bộ dáng không kém quá xa đi. Hắn cố nhiên không thể xem như mỹ mạo xuất chúng, nhưng vô luận là ngũ quan, thể trạng, khí chất vẫn là khí tức quanh người, đều sạch sẽ dễ chịu, mang theo một loại vừa đúng hài hòa cảm giác. Ở đây, người đem cảm nhận được chúng ta người địa phương tại không có gì đặc biệt trong một ngày cảm nhận. Hắn nói chuyện lúc cũng như vậy ôn hòa, mỗi một chữ đều chân thành lại tự nhiên. Những này cảm nhận đều là từ những người tình nguyện chủ động cung cấp. Chúng ta tùy cơ theo trong trí nhớ của bọn hắn rút ra một ngày, làm thể nghiệm quán nội dung. Nói cách khác, các ngươi kế tiếp đem thể nghiệm đến đều là tuyệt đối nhân loại chân thật cảm nhận. Thể nghiệm lấy nghề nghiệp, giới tính cùng tuổi tác phân loại. Xin hỏi các ngươi nghĩ lựa chọn cái nào đâu? Gấp đôi tích phân. Tấu chương xong. Cách chương.